khí tức phát ra, cho dù là những tiên thiên đó sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đều không khỏi trở nên biến sắc. Bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác, cho dù là bọn họ tu vi đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh, lại cũng đều có chút không bằng Ninh Thành Thư, không hổ là Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật thiên tài. Tôn gia gia chủ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ninh Thành Thư. Bây giờ Ninh Thành Thư thật sự bộc phát ra loại khí tức này, cho dù hắn tu vi đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, cũng đều không khỏi muốn khen một câu, phải biết, tu hành càng đến hậu kỳ, từng cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch thì sẽ càng lớn. Nửa bước tiên thiên cảnh cùng tiên thiên sơ kỳ cảnh giữa mặc dù chỉ kém nửa bước, nhưng chênh lệch cũng như cũ vô cùng to lớn. Bây giờ Ninh Thành Thư có thể bằng vào nửa bước tiên thiên cảnh tu vi bộc phát ra cường hãn như vậy, khí tức Bắc Nguyên thiên bảng số 1, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, ngay cả Tôn gia gia chủ đều như vậy, chớ nói chi là những người khác, nhất là hắn và Ninh Thành Thư tuổi tác tướng cùng trẻ tuổi. Cảm thụ Ninh Thành Thư thật sự bộc phát ra khí tức, trong lòng càng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Dù là cảnh giới giống nhau, nhưng này khác giống cách, cũng thật sự là quá lớn, chết đi cho ta, ngắn ngủi khí tức bùng nổ sau khi, Ninh Thành Thư trong miệng, lần nữa có cuồng tiếng giống giận vang rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ thấy thân thể của hắn lao ra, giống như như tia chớp, cực tốc hướng Tiêu Động Trần tránh vút đi, mà lúc này, Tiêu Động Trần vẫn như cũ vẫn còn ở cùng Tiết Hàn Nguyệt hôn. Nhận ra được Ninh Thành Thư vọt tới, hắn lúc này mới buông ra Tiết Hàn Nguyệt, nhìn về phía Ninh Thành Thư trong ánh mắt, có chút xuất hiện một ít lạnh ý, om sòm, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chẳng qua là phun ra ngắn ngủi hai chữ, mắt thấy Ninh Thành Thư đã vọt tới phụ cận, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, ba, thanh thúy thanh thanh âm, nhất thời ở trong bầu trời này vang dội lên, truyền tới trong tai tất cả tu sĩ, mà theo đạo thanh âm này vang lên, chung quanh vô số tu sĩ chỉ thấy Ninh Thành Thư kia vốn là còn ở trước đó hướng bóng người cuối, cùng chợt bay ngược mà ra, giống như một viên ra nòng đạn đại bác một dạng hung hăng hướng trước lao ra phương hướng bay đi. Cuối cùng không có chút nào dừng lại, thẳng nhập vào kia giữa quảng trường bố trí xong tiệc rượu chính giữa. Chương 1723, xúc kiếm thức. Đùng đùng, một trận hỗn loạn tiếng vang, những bố trí kia rượu ngon tịch, trực tiếp liền bị Ninh Thành Thư thân thể đập ngã hơn nửa. Tới khắp chung quanh những tu sĩ kia, chính là rối rít mau tránh ra, sợ bị ảnh hưởng đến trong đó. Trên quảng trường, toàn bộ tu sĩ vào lúc này đều đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Từng tia ánh mắt đều là rung động nhìn kia bị đập bay Ninh Thành Thư. Trong mắt đều có đến không tưởng tượng nổi vẻ chấn động hiển lộ mà ra. Bọn họ thấy cái gì? Ninh Thành Thư, cái này Bắc Nguyên trên thiên bảng xếp hạng thứ nhất cường giả siêu cấp, lại bị Tiêu Động Trần một bạt tai liền trực tiếp đánh bay. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh a. Tại sao có thể có cường đại như thế thực lực? Điều này sao có thể? Đừng nói là những thứ kia tu sĩ bình thường, coi như là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh cường giả đỉnh cao, cũng toàn bộ cũng không nghĩ tới cái kết quả này, một cái tát đánh bay Ninh Thành Thư. Coi như là bọn họ, cũng không dám nói nhất định có thể đủ làm được. Giữa quảng trường, Ninh Thành Thư thân thể đột nhiên bò dậy, chung quanh vô tận linh lực cuồn cuộn, hiện lên trong lòng của hắn xuất ra hiện tại vô tận lửa giận. Bất quá vào lúc này, ánh mắt mọi người lại toàn bộ đều tập trung ở trên mặt hắn. Chỉ thấy ở nơi nào, một cái đỏ tươi dấu bàn tay biểu hiện ở phía trên. Nhìn rất là nhìn thấy giật mình, ngươi dám đánh ta, Ninh Thành Thư trong lòng hỏa diễm đã hoàn toàn phun ra. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một cái tát đánh bay. Đây quả thực là một loại thiên đại sỉ nhục, ngươi rốt cuộc là người nào? Ninh Thành Thư nghiêm nghị mở miệng, bất quá còn không chờ Tiêu Động Trần đáp lại, lúc này ở trong quảng trường, nhìn Tiêu Động Trần bóng người, Ninh Thụy Ngọc rốt cuộc kịp phản ứng, anh, hắn chính là đánh chết Trầm Lãng sư huynh hung thủ một trong. Ninh Thụy Ngọc thật là vừa giận vừa sợ, trước thời điểm, bởi vì phát sinh hết thảy quá mức rung động, cho nên hắn mới một mực không có thể kịp phản ứng. Bây giờ vừa mới nhận ra Tiêu Động Trần thân phận, tự vội vàng báo cho biết Ninh Thành Thư, chung quanh đông đảo tu sĩ, căn bản không biết Trầm Lãng đám người bị đánh chết chuyện. Bây giờ nghe được Ninh Thụy Ngọc vừa nói như thế, nhất thời nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng rung động đứng lên. Nguyên lai Tiêu Động Trần không chỉ có ở hôm nay làm ra kinh thiên động địa đại sự, lúc trước càng là đánh chết Thanh Sơn phái đệ tử. Nghe ý này, chẳng lẽ người trẻ tuổi này đã đánh chết Trầm Lãng? Trầm Lãng ở Bắc Nguyên trên thiên bảng nhưng là xếp hạng thứ 13 vị a, lại bị giết, điều này sao có thể? Hắn tu vi không phải là chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh sao? Ta Bắc Nguyên cảnh bên trong, lúc nào xuất hiện một cái mạnh như vậy người? Ngự không hậu kỳ cảnh dĩ nhiên cũng làm có thể có mạnh như vậy thực lực. Đây quả thực là kinh khủng a, một đám tu sĩ rối rít đều bị Tiêu Động Trần chiến tích cho cả kinh không nhẹ. Phải biết, cho dù chẳng qua là chết một người bình thường đệ tử, đối với Thanh Sơn phái tới nói sợ rằng cũng sẽ không là một chuyện nhỏ. Huống chi bị giết hay là ở Thanh Sơn trong phái cũng coi như là thiên tài siêu cấp Trầm Lãng. Cho dù không có hôm nay cưỡng hôn sự tình, Thanh Sơn phái nhất phương, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Động Trần. Cái gì? Hắn liền là hung thủ? Tề Phong chủ trong mắt có sát cơ chợt hiện lên, chỉ dựa vào Tiêu Động Trần hôm nay tới cưỡng hôn một điểm này, cũng đã có để cho hắn đánh chết Tiêu Động Trần lý do. Chớ nói chi là, Tiêu Động Trần lại còn chém giết bọn hắn Thanh Sơn phái đệ tử thiên tài. Thành Thư, giết hắn, Tề Phong chủ trầm giọng nói, thúc giục Ninh Thành Thư xuất thủ, mặc dù trước khi nói Ninh Thành Thư bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay. Nhưng hắn thấy, vậy không qua chẳng qua là Ninh Thành Thư khinh thường mà thôi. Nếu không lấy Ninh Thành Thư đủ để đánh bại tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực, làm sao có thể còn không bằng một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ. Ý nghĩ như vậy, cũng là đồng dạng xuất hiện ở Ninh Thành Thư trong đầu. Hắn giống vậy không cho là mình là thực sự không bằng Tiêu Động Trần. Lúc này nghe được Tề Phong chủ lời nói sau, mặc dù không có đáp lại, nhưng trong mắt sát ý, nhưng là đã bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là người nào, nhưng hôm nay, chính là ngươi ngày rổ. Ninh Thành Thư thanh âm bỗng nhiên trở nên bình tĩnh một ít. Lần này, hắn cũng không có tùy tiện ra tay với Tiêu Động Trần, mà là trở tay lấy ra một thanh trường kiếm, nắm trong tay. Thanh Sơn trong phái cường đại nhất thủ đoạn chính là ở chỗ kiếm pháp, nhất là trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng, ở lúc còn trẻ càng bị thành vi thanh núi kiếm khách. Một người nhất kiếm, giết toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong không có bất kỳ người nào có thể cùng xứng đôi. Một cho tới sau này thành lập Thanh Sơn phái sau khi, Thanh Sơn đạo trưởng mới rốt cục dần dần đạm hóa ở trong mắt thế nhân. Hắn kiếm pháp cũng dần dần bị người thật sự quên lãng. Ninh Thành Thư coi như Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử, một tay kiếm pháp đương nhiên sẽ không kém. Mặc dù không cách nào cùng Thanh Sơn đạo trưởng loại nhân vật này so sánh, vậy do mượn trường kiếm trong tay, hắn nhưng là đã từng tự tay chém chết qua tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, có thể làm cho ta xuất kiếm trẻ tuổi cũng ít lại càng ít. Thượng một cái chết ở ta nơi này dưới kiếm, còn là một gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ, bây giờ ngươi có thể đủ buộc ta xuất kiếm, đã đủ để kiêu ngạo. Ninh Thành Thư giọng càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí ngay cả trên người khí tức, tất cả đều là dần dần trở nên bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể ở chung quanh những tiên thiên đó tu sĩ trong cảm giác. Lúc này Ninh Thành Thư ngược lại trở nên càng nguy hiểm. Giống như bão táp tới trước bình tĩnh một dạng, mặc dù bây giờ nhìn lại cũng không có gì chỗ cường. Đại, chỉ khi nào bùng nổ, cái loại này uy lực, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Đây là Thanh Sơn phái xúc kiếm thức. Tiết Phục Nhân nhìn Ninh Thành Thư, bỗng nhiên mở miệng nói, xúc kiếm thức, chính là Thanh Sơn đạo trưởng năm đó tuyệt kỹ thành danh một trong. Đặc điểm chính là tĩnh nhược sự tự động như thỏ chạy. Một khi đem kiếm thế xúc mãn, bùng nổ sau khi, cái loại này uy lực, thậm chí đủ để vượt cấp chém chết đối thủ. Bây giờ Ninh Thành Thư vừa ra kiếm, liền khiến cho dùng được ngón này đoạn, có thể thấy hắn đối với Tiêu Động Trần, đã đạt tới một loại vô cùng coi trọng trình độ. Tiết gia chủ, sau chuyện này, ta hy nhìn các ngươi Tiết gia có thể cho ta một cái giải thích. Lúc này, Tề Phong chủ bỗng nhiên hướng Tiết Phục Nhân nhìn, hắn vẻ mặt rất là lạnh lùng. Chuyện hôm nay, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, đối với Thanh Sơn phái danh tiếng mà nói, cũng tất nhiên sẽ tạo thành một cái không nhỏ ảnh hưởng. Nhất là đối với Ninh Thành Thư, ngay trước mọi người bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay. Càng là một cái to đả kích lớn, có thể tưởng tượng được, cho dù hôm nay Ninh Thành Thư đem Tiêu Động Trần giết. Có thể bị đánh bàn tay chuyện này, cũng tất nhiên sẽ trở thành Ninh Thành Thư trong cuộc đời này một cái lau không đi điểm đen. Dù là trên mặt nổi không ai dám nói, có thể ở lưng đất chính giữa, cũng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt lời nói. Nghe được Tề Phong chủ lời nói, Tiết Phục Nhân sắc mặt bỗng nhiên có chút biến hóa. Tề Phong chủ có thể nghĩ đến sự tình. Hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hôm nay chuyện này, không chỉ là đối với Thanh Sơn phái, thậm chí coi như đối với Tiết gia mà nói, cũng đều sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Chương 1724, Thiên Kiếp, giờ khắc này, Tiết Phục Nhân ánh mắt, thẳng đầu xạ đến đang bị Tiêu Động Trần lãm ở trong ngực Tiết Hàn Nguyệt trên người. Kia cuối cùng là nữ nhi của hắn, hắn có thể đủ nhìn ra, Tiết Hàn Nguyệt là thực sự thích Tiêu Động Trần, sở dĩ đáp ứng cùng Ninh Thành Thư thành hôn, thật ra thì cũng bất quá là bởi vì Tiết gia phương diện áp bách mà thôi. Nhất là bọn họ Tiết gia vị lão tổ tông kia, đè lực càng là to lớn, đây cũng là tại sao hắn coi như chủ nhà họ Tiết. Còn đích thân đi Đông Nguyên cảnh tiếp tục Tiết Hàn Nguyệt về nhà nguyên nhân. Nghĩ đến vị lão tổ tông kia, Tiết Phục Nhân trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực thấy. Đến bây giờ, hắn đã cơ hồ 100% chắc chắn Tiêu Động Trần chính là cái đó ở Thái Huyền trong tông trẻ tuổi nhất. Trưởng tọa, đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, Ninh Thành Thư hơn phân nửa không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là trọng điểm a. Hắn mặc dù là chủ nhà họ Tiết, nhưng Tiết gia chân chính ý chí, lại đều vẫn là ở cho bọn hắn Tiết gia vị lão tổ tông kia. Nhất là đang cùng Thanh Sơn phái thông gia trong chuyện này. Càng là vị lão tổ tông kia một tay thúc đẩy, dù là hắn là chủ nhà họ Tiết, cũng không có bất kỳ phản bác đường sống. Hôm nay chàng mâu thuẫn này, coi như Tiêu Động Trần có thể đánh bại Ninh Thành Thư. Có thể có bọn họ vị lão tổ tông kia ở, Tiêu Động Trần chỉ sợ cũng vẫn như cũ lật không thân. Dù sao trong này chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngự không hậu kỳ cảnh cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh giữa, nhưng là ước chừng kém một cảnh giới lớn, ở khổng lồ như vậy chênh lệch bên dưới, Dù là vị lão tổ tông kia sớm đã không có thời kỳ tột cùng thực lực, có thể hắn thấy, cũng như cũ không phải là Tiêu Động Trần tu vi này chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh người tuổi trẻ có thể đối phó. Đáng tiếc, Hàn Nguyệt, ngươi ngàn vạn lần không nên sinh ở Tiết gia. Tiết Phục Nhân than thầm một tiếng, trong lòng chính là có một ít quyết định, bởi vì sợ ngoài ý, ngay từ lúc hôn lễ trước khi bắt đầu, hắn thật ra thì cũng đã ở chung quanh quảng trường bố trí một ít Tiết gia cường giả. Hắn đã quyết định, chỉ chờ Ninh Thành Thư một chiêu này xúc kiếm thức sử dụng ra, sẽ để cho những thứ kia Tiết gia tu sĩ xuất thủ, đem Tiêu Động Trần bắt, nếu không nếu như chờ đến bọn họ Tiết gia vị lão tổ tông kia xuất thủ lời nói, không chỉ là Tiêu Động Trần, ngay cả Tiết Hàn Nguyệt, sợ rằng cũng muốn thừa nhận loại này lửa giận. Tiết Phục Nhân ý nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không có người thứ hai biết, lúc này trên quảng trường, Ninh Thành Thư cả người đã kinh biến đến mức hoàn toàn an tĩnh lại. Loại khí tức đó, giống như trước đã phát sinh hết thảy, tất cả đều bị hắn quên, lúc này ánh mắt của hắn, chẳng qua là thật chặt nhìn Tiêu Động Trần, cái loại này ánh sáng, đã uyển thực chất yếu biến hóa hàn băng một dạng lạnh giá đáng sợ. Bên kia, Tiêu Động Trần tự nhiên có thể cảm nhận được Ninh Thành Thư đang ở xúc lực. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ cắt đứt ý tứ. Thật sự là trong mắt hắn, Ninh Thành Thư thực lực có chút quá yếu, coi như đem uy lực xúc mãn lại có thể thế nào. Như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành cho dù là một chút uy hiếp. Không sai biệt lắm, vội vàng ra tay đi, Tiêu Động Trần có chút không thú vị, thúc giục một tiếng, chung quanh có không ít tu sĩ nghe nói như vậy cũng trợn to hai mắt. Cũng đến lúc này, Tiêu Động Trần lại còn dám nói ra những lời này, hừ, tự tìm đường chết, Tề Phong chủ lạnh rên một tiếng, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, kia đứng tại chỗ Ninh Thành Thư trên người bỗng nhiên có vô tận kiếm khí phóng lên cao, khiến cho cả người hắn cũng giống như đem người hình bảo kiếm một dạng nhuệ khí mười phần. Giết, trước bình tĩnh, vào giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra, Ninh Thành Thư một người nhất kiếm, giống như tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái một dạng theo cái đó. Giết, chữ phun ra, trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần liều chết xung phong đi. Xúc kiếm thức, đầu tiên là bình tĩnh, sau đó thì sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ bùng nổ. Toàn bộ uy lực cũng sẽ tụ tập trong một kiếm này, lấy Ninh Thành Thư một kiếm này uy lực, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng đều khó ngăn trở, có rất lớn có thể sẽ bị nhất kiếm chém chết. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, Ninh Thành Thư một kiếm này mặc dù uy lực không tệ, nhưng là chỉ là không tệ mà thôi, ngay cả Cổ Hải cùng Vệ Thương Khung như vậy tiên thiên trung kỳ cảnh hắn đều đã giết. Ninh Thành Thư một kiếm này, lại làm sao có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Lúc này mắt thấy Ninh Thành Thư một kiếm này đánh tới, bàn tay hắn lần nữa nâng lên, sau đó giống nhau mới vừa, hướng Ninh Thành Thư trên mặt, một cái tát đánh, lần này, Ninh Thành Thư trong lòng tự nhưng đã có phòng bị, nhưng chân chính đến Tiêu Động Trần đánh ra bàn tay thời điểm. Hắn lại phát hiện, ở Tiêu Động Trần thủ trường phảng phất có vô tận hấp lực một dạng cái kia cả người đều đang không tự chủ được hướng Tiêu Động Trần bàn tay phóng tới. Giống như, hắn đem chính mình mặt đi đưa cho Tiêu Động Trần đánh. Ba, một tiếng, thanh thúy thanh thanh âm, so với lúc trước không có bất kỳ khác biệt. Giờ khắc này, Ninh Thụy Ngọc Lăng, Tề Phong Chủ Lăng, cả trong đó chung quanh quảng trường, toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ cũng tất cả đều lăng. Thật sự là một màn này quá chín muồi tất, vốn tưởng rằng Ninh Thành Thư lần này xuất thủ sẽ trực tiếp đem Tiêu Động Trần chém chết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, dù là Ninh Thành Thư vận dụng xúc kiếm thức, kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ không có thể thoát khỏi bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay kết cục. Đùng đùng, vẫn là một trận tiếng hỗn loạn vang, Ninh Thành Thư cả người chật vật nện vào những rượu kia tịch chính giữa. Đến khi hắn trong tay nắm thanh kia gian, lúc này chính là đã đến Tiêu Động Trần trong tay, chỉ thấy Tiêu Động Trần tay phải cầm thanh trường kiếm kia, đứng tại chỗ, trên mặt một mảnh vân đạm phong khinh biểu tình, giống như mới vừa xuất thủ đem Ninh Thành Thư đánh bay người, cũng không phải là hắn, kiếm cũng không tệ lắm, nhưng người thực lực quá kém. Tiêu Động Trần nhàn nhạt phê bình, ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy Ninh Thành Thư từ kia mảnh nhỏ tiệc rượu chính giữa chật vật đứng lên. Toàn bộ trên mặt, tràn đầy rung động, hiển nhiên, ngay cả chính hắn, cũng đều không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Xúc kiếm thức bên dưới, hắn thậm chí ngay cả tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng từng chém chết qua. Tại sao, lại còn không làm gì được Tiêu Động Trần? Ngươi nói thực lực của ta kém. Ninh Thành Thư nhìn về phía Tiêu Động Trần, bỗng nhiên hỏi như vậy ra một câu, những lời này hắn lại hình như là đang lầm bầm lầu bầu một dạng, bất quá rất nhanh, thân thể của hắn liền bỗng nhiên run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, một cổ không tên khí tức liền ở trong cơ thể hắn dạo rực mà ra. Đây là loại khí tức này, loại thời điểm này hắn lại dám chọn lựa như vậy. Giờ khắc này, trên quảng trường đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều mặt liền biến sắc, cảm thụ Ninh Thành Thư trên người phát tán ra ba động, đã mơ hồ đoán được Ninh Thành Thư tiếp theo cử động. Chỉ thấy không trung bỗng nhiên có trầm muộn màu đen tầng mây ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một mảnh to lớn màu đen tầng mây. Tầng mây chính giữa có vòng xoáy ở xoay chậm chậm, còn có từng trận trầm thấp tiếng sấm rền ở trong đó không ngừng truyền ra. Một màn này chính là chỉ có ở trải qua thiên kiếp lúc mới phải xuất hiện tình cảnh. Hiển nhiên, ở Tiêu Động Trần dưới sự kích thích, Ninh Thành Thư lựa chọn một loại gia tăng thực lực trực tiếp nhất phương hướng. Tự thân trải qua thiên kiếp, tìm kiếm đột phá, chương 1725, một quyền oanh bạo. Có thể nói, đối với Ninh Thành Thư lựa chọn, mọi người vừa cảm thấy là hợp tình hợp lý, có thể lại vừa là ở ngoài ý liệu. Sở dĩ nói là hợp tình hợp lý, là bởi vì ai đều biết, bây giờ lấy Ninh Thành Thư tình huống mà nói, lựa chọn trải qua thiên kiếp tuyệt đối là để cho hắn tự thân tăng cường thực lực phương pháp nhanh nhất, nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Tuy nói đã tại trong cơ thể sinh ra nguyên anh, nhưng bởi vì không có từng chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, cho nên dù là đã có một ít tiên thiên cảnh tu sĩ năng lực, nhưng so sánh với chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, lại vẫn như cũ có cực chênh lệch lớn. Xác thực, đối với một ít thiên tài tu sĩ mà nói, dù là tự thân tu vi cũng chỉ có nửa bước tiên thiên cảnh, cũng vẫn có thể chém chết tiên thiên cảnh giới tu sĩ cường đại chiến lực. Nhưng nếu như chân chính dõi mắt toàn bộ tu chân giới lời nói, loại tình huống này nhưng thật ra là ít lại càng ít. Dù sao so sánh với những thiên tài kia, cõi đời này đúng là vẫn còn người bình thường chiếm tuyệt đại đa số. Mà giống như Ninh Thành Thư loại này có thể lấy nửa bước tiên thiên cảnh liền đánh chết tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng căn bản không tìm ra mấy người. Về phần tại sao sẽ là ngoài ý liệu, vậy thì càng tốt hiểu, mặc dù nói nếu là có thể thành công trải qua thiên kiếp, Ninh Thành Thư thực lực là có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng phải biết, càng thiên phú tu sĩ cường đại, thật sự trải qua thiên kiếp thì sẽ càng phát kinh khủng. Tuy nói chỉ cần có thể thành công trải qua, sở được đến chỗ tốt cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Thế nhưng loại nguy hiểm tính, cũng đồng dạng là cao vô cùng. Ninh Thành Thư coi như Bắc Nguyên Thiên bảng đệ nhất nhân, trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, tự thân chiến lực còn chỉ chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh là có thể chém chết tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả, thiên phú cao tự nhiên không cần nhiều lời, tự nhiên làm theo, thật sự trải qua thiên kiếp tất nhiên cũng sẽ uy lực vô cùng kinh khủng. Bây giờ ở loại nguy cơ này trước mắt, Ninh Thành Thư lại lựa chọn trải qua thiên kiếp, một khi xuất hiện chút nào không may, liền rất có thể sẽ rơi một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Rầm rầm rầm, trên bầu trời trong tầng mây, không ngừng có trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lên. Mặc dù thiên kiếp còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng loại áp lực vô hình, nhưng là làm cho cả Dương Không tu sĩ trong thành cũng cảm nhận được một cổ uyển như ngày tận thế. Tức sắp giáng lâm như vậy cảm giác, về phần trung ương chung quanh quảng trường, những thứ kia không có đạt tới tiên thiên cảnh giới tu sĩ, càng là cảm giác giống như không trung muốn sụp đổ một dạng rất là dọa người. Thành Thư, lúc này, Tề Phong chủ bỗng nhiên mở miệng, kêu Ninh Thành Thư, lúc này sắc mặt hắn đã khó coi tới cực điểm, thật sự là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, ở dưới loại tình huống này, Ninh Thành Thư lại có thể như vậy lựa chọn. Độ thiên kiếp vốn chính là một món vô cùng nguy hiểm sự tình, mà bây giờ Ninh Thành Thư lựa chọn, chính là tương đương với tại nguyên bổn độ khó xuống, đem độ khó lần nữa nói cao hơn nhiều. Tề Thúc, yên tâm, ta có chừng mực, Ninh Thành Thư mở miệng nói. Sau một khắc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngươi đã nói thực lực của ta yếu, vậy thì chờ ta đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhìn ngươi còn có thể hay không thể nói ra nói như vậy. Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt, đối với Ninh Thành Thư lời này, căn bản không có bất kỳ nghĩ tưởng muốn đáp lại ý tứ. Ninh Thành Thư bây giờ chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh giới. Nếu là có thể đột phá thành là chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ lời nói, thực lực thực sự có thể đủ tăng lên rất nhiều, thế nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì sao? Cho dù là thật đột phá, cũng bất quá mới chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Rầm rầm rầm, trên bầu trời kiếp vân trở nên càng phát ra đậm đà. Trong đó không ngừng truyền ra thanh âm trầm thấp, dù là chẳng qua là nghe, đều là cho phía dưới đông đảo tu sĩ mang đến một cổ áp lực thật lớn. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, tu hành vốn là nghịch thiên, nếu như độ kiếp mặc dù chỉ là Ninh Thành Thư, nhưng đối với bọn họ đáy lòng mà nói, vẫn như cũ có thể tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám. Lúc này từng tia ánh mắt nhìn trên bầu trời kia ngăm đen tầng mây, đồng tử sâu bên trong đều là lộ vẻ rung động cùng sợ hãi. Về phần Ninh Thành Thư, lúc này hắn cũng giống vậy ở ngẩng đầu nhìn về phía thượng phương thiên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá so sánh với những tu sĩ khác, hắn cũng không có cái gì hốt hoảng, có chẳng qua là nồng nặc chiến ý, dù sao cũng là Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Mặc dù lúc trước xuất thủ tất cả đều bị Tiêu Động Trần dễ như trở bàn tay đỡ được, nhưng bây giờ đối mặt thiên kiếp, hắn vẫn như cũ rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính, đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, đối mặt thiên kiếp, bản thân liền là không thành công thì thành nhân, nếu là trong lòng mang theo sợ hãi, lại làm sao có thể thành công trải qua. Oanh két, bỗng nhiên, không có bất kỳ triệu chứng, một đạo chói mắt lôi đình trên bầu trời bổ xuống, kèm theo một đạo vang vọng đất trời tiếng sấm, hướng ngẩng vào giữa quảng trường Ninh Thành Thư công tới. Lúc này, Ninh Thành Thư sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng ngưng trọng. Mắt thấy đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống, chỉ thấy hắn không có sợ hãi chút nào, trực tiếp đấm ra một quyền, hướng một tia chớp đánh tới. Một tiếng, lôi đình cùng quả đấm hung hăng đụng va vào nhau, Ninh Thành Thư thân thể vẫn không nhúc nhích, một quyền bên dưới, kia đạo kiếp lôi thứ nhất trực tiếp liền bị hắn miễn cưỡng đánh tan. Thật là mạnh, một quyền lực, dĩ nhiên cũng làm có thể đối kháng thiên kiếp, chỉ chẳng qua là một quyền này, liền cơ hồ bù đắp được tiên thiên cảnh giới tu sĩ ra tay đi. Từng đạo nghị luận ở chung quanh đông đảo tu sĩ trong miệng vang lên. Thậm chí liền ngay cả những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ, thấy Ninh Thành Thư thật không ngờ tùy tiện liền đem đạo kiếp lôi thứ nhất đánh tan sau, cũng đều sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, thầm nghĩ không hổ là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thiên tài. Loại chiến lược này, một loại tu sĩ căn bản là không có cách so sánh với. Dù sao dù là chẳng qua là đạo kiếp lôi thứ nhất, có thể cuối cùng cũng là thiên kiếp một bộ phận, có thể dễ dàng như thế chặn, Ninh Thành Thư thực lực, thật là có thể nói kinh khủng, mà so sánh với những người khác rung động, lúc này Ninh Thành Thư nhưng là không có nửa điểm buông lỏng. Hắn biết rõ, đạo kiếp lôi thứ nhất chẳng qua là uy lực nhỏ nhất một đạo mà thôi. Coi như ngăn cản đến, cũng căn bản không có đáng giá gì kiêu ngạo phương, oanh tét, căn bản không có cách nhau thời gian quá dài. Đạo thứ hai kiếp lôi, chính là lần nữa bổ xuống, lần này, Ninh Thành Thư vẫn như cũ không có bất kỳ né tránh. Đấm ra một quyền, cùng đạo thứ hai kiếp lôi đụng vào nhau, một quyền bên dưới, đạo thứ hai kiếp lôi cũng trong nháy mắt tan vỡ, bất quá cùng trước kia có chỗ bất đồng là, lần này Ninh Thành Thư, thân thể nhưng là đung đưa một trận, hiển nhiên đạo thứ hai kiếp lôi uy lực, so với đạo thứ nhất lớn hơn rất nhiều. Trở lại, Ninh Thành Thư ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất là đang gây hấn với, mà dưới tình huống này, chỉ nghe, oanh két, một tiếng. Đạo thứ ba kiếp lôi liền bổ xuống dưới, quả đấm cùng lôi đình lần thứ ba va chạm tùy chi phát sinh. Tiếng nổ vang lên đồng thời, Ninh Thành Thư là thân thể trực tiếp ở đó kiếp lôi dưới uy lực quay ngược lại ba bước. Nhưng tương tự, đạo kia uy lực kinh người lôi đình, cũng là lần nữa tan vỡ, tiêu tan ở trong bầu trời này. Chương 1726, sáu lôi thiên kiếp. Đối với tuyệt đại đa số tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ mà nói, bọn họ thật sự trải qua thiên kiếp một loại cũng chỉ chẳng qua là ba lôi thiên kiếp. Chỉ cần đem ba đạo kiếp lôi tất cả đều ngăn cản, liền có thể thành công đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh cảnh giới này chính giữa, trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Mà ở lúc này, mặc dù ba đạo kiếp lôi đều đã bị Ninh Thành Thư thành công ngăn trở, nhưng trên bầu trời màu đen tầng mây lại vẫn như cũ không có bất kỳ muốn tiêu tan dấu hiệu. Mặc dù đang đạo thứ ba kiếp lôi sau khi, cũng không tiếp tục hạ xuống đạo thứ tư, nhưng từ tầng mây kia bên trong truyền tới khí tức, nhưng là trở nên càng ngày càng kinh khủng, đều đã ba đạo kiếp lôi lại vẫn chưa kết thúc, không có chấm dứt mới là bình thường đi. Ninh Thành Thư có thể là chúng ta Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất thiên tài, làm sao có thể chỉ độ ba lôi thiên kiếp? Không sai, ba lôi thiên kiếp cũng bất quá chẳng qua là thông thường nhất thiên kiếp mà thôi. Đối với một loại tu sĩ mà nói tự nhưng đã coi như là rất khủng bố, nhưng đối với Ninh Thành Thư mà nói, cách hắn cực hạn còn quá xa. Ai, quả thật là người so với người làm người ta tức chết a. Một loại tu sĩ có thể ngăn cản ba đạo kiếp lôi liền đã coi như là cực kỳ không dễ. Nhưng Ninh Thành Thư chẳng qua là ba quyền mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều ngăn cản tới, đó là tự nhiên, Ninh Thành Thư dù nói thế nào cũng là chúng ta Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thiên tài. Nếu như loại thực lực này cũng không có lời nói, khó tránh khỏi có chút lãng đắc hư danh, bất quá nhắc tới, không biết Ninh Thành Thư sau khi đột phá, có phải hay không là người tuổi trẻ kia đối thủ, người tuổi trẻ kia thực lực, cũng là cường đại đáng sợ, muốn ta nhìn hẳn không có vấn đề gì chứ, dù sao nửa bước tiên thiên cảnh có thể tiên thiên sơ kỳ cảnh giữa chênh lệch, có thể là phi thường to lớn. Hy vọng đi, bất quá tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch gì, chỉ bất quá chính là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Trung quanh quảng trường đông đảo tu sĩ, ở rung động Ninh Thành Thư lại có thể khinh địch như vậy liền ngăn cản thiên kiếp đồng thời. Cũng không nhịn được suy đoán lên Tiêu Động Trần thân phận tới. Thật sự là Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện cho bọn hắn ấn tượng quá mức sâu sắc. Hai cái bàn tay mà thôi, liền đem Ninh Thành Thư hai lần đánh bay, nếu như chân chính hiển lộ ra toàn bộ thực lực lời nói. Như vậy nên đạt tới trình độ nào? Thiên kiếp thật giống như lại phải bắt đầu. Đang lúc này, bỗng nhiên có tu sĩ như vậy hô, nghe nói như vậy, toàn bộ tu sĩ cũng ngay cả vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy, trên bầu trời kia đen nhánh trong tầng mây, có đậm đà ánh sáng màu tím sáng lên, đạo thứ tư kiếp lôi muốn tới. Đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bây giờ đạo thứ tư kiếp lôi mặc dù còn không có đánh xuống, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác, đạo thứ tư kiếp lôi chỉ cần một khi đánh xuống, cái loại này uy lực tất nhiên sẽ so với tiền tam đạo kiếp lôi chung vào một chỗ uy lực còn kinh khủng hơn. Oanh tét, muôn người chú ý bên dưới, đạo thứ tư kiếp lôi cũng là rốt cuộc bổ xuống, giờ khắc này mọi người chỉ có thể thấy một đạo đạt tới cánh tay trẻ nít lớn bằng tử sắc lôi đình ở trong tầng mây lao ra, trong điện quang hỏa thạch, chính là đến gần phía dưới Ninh Thành Thư, tới được, Ninh Thành Thư ngửa mặt lên trời gào to, giờ khắc này ở trên người hắn, có khí tức cường đại bùng nổ, lòng bàn chân chợt một dẫm mặt đất, khiến cho mặt đất nổ tung đồng thời thân thể của hắn cũng là hướng trên bầu trời đạo kia đánh xuống kiếp lôi phóng tới. Vô cùng tia sáng chói mắt trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tu sĩ toàn bộ tầm mắt. Ngay sau đó, mọi người liền thấy đạo thứ tư kiếp lôi tiêu tan, đồng thời một đạo thân ảnh cũng là từ giữa không trung rơi xuống. Bất ngờ chính là Ninh Thành Thư, chẳng qua là so sánh với trước, giờ khắc này Ninh Thành Thư nhưng là có vẻ hơi chật vật. Không chỉ có y phục trên người xuất hiện tan vỡ, ngay cả tóc cũng đều có một ít khét dáng vẻ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ chẳng qua là bề ngoài tình huống mà thôi. Đối với Ninh Thành Thư bản thân, cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn, oanh két, còn không đợi mọi người kinh ngạc. Lúc này, đệ thứ năm kiếp lôi liền tiếp lấy nổ xuống, so sánh với đạo thứ tư kiếp lôi, đệ thứ năm kiếp lôi uy lực tự nhiên cũng biến thành lớn hơn. Bất quá theo Ninh Thành Thư, vẫn như cũ còn không đạt tới tạo thành uy hiếp bước. Thân thể lần nữa lao ra, sau đó sẽ đem đệ thứ năm lôi kiếp cũng ầm ầm đánh tan. Tiếp theo chính là đệ thứ sáu kiếp lôi, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc cũng sẽ là cuối cùng một đạo. Giữa quảng trường, Tề Phong chủ nhìn trên bầu trời kiếp vân, trong lòng treo thạch đầu dần dần bắt đầu hạ xuống. Bây giờ đệ thứ sáu kiếp lôi mặc dù còn chưa rơi xuống, vốn lấy bây giờ Ninh Thành Thư trạng thái đến xem, hiển nhiên cũng không cách nào tạo thành quá đại uy hiếp. Mà ở sáu lôi thiên kiếp tẩy lễ bên dưới, Ninh Thành Thư ở phía trước thiên sơ kỳ cảnh giới này chính giữa, thực lực cũng tất nhiên sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Đồng thời ngày sau tu hành chi lộ, cũng tất nhiên sẽ đi xa hơn. Đã từng trưởng môn thật sự việc trải qua chính là sáu lôi thiên kiếp. Bây giờ Thành Thư cũng việc trải qua những thứ này, ngày sau thành tựu, có rất lớn có thể sẽ đạt tới trưởng môn trình độ. Tề Phong chủ trong lòng yên lặng tự nói, đồng thời còn có một chút tiểu tiểu hưng phấn. Bác Nguyên cảnh bên trong, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện một thế lực đồng thời nắm giữ hai tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả tình huống, mà bây giờ Thanh Sơn phái nhưng là đã nắm giữ như vậy thực lực. Oanh két, rốt cuộc muôn người chú ý bên dưới, đệ thứ sáu kiếp lôi cũng là bổ xuống dưới. Ninh Thành Thư trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thân thể phóng lên cao lúc nhất kiếm chém ra, liền hung hăng đứng ở đó đạo kiếp lôi trên. Mà dưới tình huống này, mặc dù vẫn có không ít kiếp lôi rơi vào Ninh Thành Thư trên thân thể, nhưng cũng đã đối với Ninh Thành Thư không tạo thành cái gì uy hiếp tánh mạng. Sáu lôi thiên kiếp, quả nhiên vượt qua, giờ khắc này, Tề Phong chủ mừng rỡ trong lòng, có thể việc trải qua sáu lôi thiên kiếp, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, cũng chỉ có Thanh Sơn đạo trưởng một người mà thôi. Mà bây giờ, lại nhiều Ninh Thành Thư, sáu lôi thiên kiếp a, không hổ là Ninh Thành Thư, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đủ làm được đi. Sáu lôi thiên kiếp, thật là kinh khủng như vậy, không phục không được a. Sáu lôi thiên kiếp, thật sự là quá kinh khủng, lần này, Ninh Thành Thư thực lực, lại phải tăng cường rất nhiều, Ninh Thành Thư trước cũng đã có thể chém chết tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Bây giờ coi như không có thể đối phó tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, nhưng chỉ sợ cũng đã không sai biệt bao nhiêu, giờ khắc này, cho dù là giống như Tôn gia gia chủ, Vân Linh Tông phó tông chủ chờ tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, tất cả đều là không nhịn được đối với Ninh Thành Thư khen. Về phần nhìn Ninh Thành Thư ánh mắt, cũng đều phát sinh một ít biến hóa, bọn họ những người này. Tuy nói tu sĩ đều đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, nhưng đối mặt việc trải qua sáu lôi thiên kiếp Ninh Thành Thư, nhưng cũng không dám nói mình thật là có thể mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, chờ đến ngày sau Ninh Thành Thư đem tu vi hoàn toàn ổn định lại sau, bọn họ có phải hay không Ninh Thành Thư đối thủ, đều vẫn là khó nói. Chương 1727, chém chết, đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận, tự nhiên cũng đều truyền vào Ninh Thành Thư trong lỗ tai. Lúc này hắn bề ngoài rất là chật vật đứng ở chính giữa trên quảng trường. Mặc dù trên người ở những kiếp lôi đó đánh xuống nhiều hơn không ít thương thế, nhưng ở trong lòng hắn, nhưng là đã kinh biến đến mức hưng phấn. Sáu lôi thiên kiếp, cho dù là với hắn mà nói, đều đã đủ để cho bọn họ hài lòng, dù sao coi như là Thanh Sơn đạo trưởng cũng chỉ là trải qua sáu lôi thiên kiếp mà thôi. Hắn bây giờ thành công trải qua sáu lôi thiên kiếp, đã chính thức có được ở ngày sau đuổi theo Thanh Sơn đạo trưởng tư cách. Ồ, không đúng, thế nào không trung tầng mây còn không có tiêu tan? Bất quá, ngay tại toàn bộ trên quảng trường tu sĩ cũng cho là Ninh Thành Thư đã độ kiếp thành công thời điểm. Bỗng nhiên một đạo như vậy âm thanh âm vang lên, nhưng là làm cho cả trên quảng trường tu sĩ, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, mặc dù nhưng đã đánh xuống lục đạo kiếp lôi, thế nhưng phiến vân tầng, lại vẫn như cũ ở trên bầu trời, cũng không có tiêu tan, tới vào trong đó truyền lại ra uy áp, cũng đồng dạng là không có đạm hóa bao nhiêu. Giống như, lần này thiên kiếp, vẫn chưa kết thúc, điều này sao có thể, rõ ràng đều đã việc trải qua lục đạo kiếp lôi, vì sao kiếp vân còn vẫn không có tiêu tan, kiếp vân không tiêu tán, chẳng lẽ là nói thiên kiếp vẫn chưa kết thúc sao, chẳng lẽ nói, lần này Ninh Thành Thư thiên kiếp, lại sẽ là bảy lôi thiên kiếp, bảy lôi thiên kiếp, ta thiên, ta Bắc Nguyên cảnh trong lịch sử, xuất hiện qua bảy lôi thiên kiếp tiền lệ sao, bảy lôi thiên kiếp, coi như là ở toàn bộ Nguyên Châu biên giới, xuất hiện qua số lần cũng vô cùng thưa thớt đi. Dù sao ngay cả Thanh Sơn đạo trưởng nhân vật như vậy, ban đầu thật sự việc trải qua cũng bất quá chỉ chẳng qua là sáu lôi thiên kiếp mà thôi. Không sai, Thanh Sơn đạo trưởng thật sự việc trải qua cũng chỉ chẳng qua là sáu lôi thiên kiếp. Nếu như Ninh Thành Thư thật sự việc trải qua thật là bảy lôi thiên kiếp lời nói, như vậy há chẳng phải là nói, hắn thiên phú, so với Thanh Sơn đạo trưởng còn phải càng thêm lợi hại. TRUIENCUATUI VN, không hổ là Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử a, Thanh Sơn đạo trưởng bây giờ cũng đã là chúng ta Bắc Nguyên cảnh bên trong đệ nhất cường giả. Không nghĩ tới Ninh Thành Thư bây giờ lại có khả năng vượt qua hắn. Một khi lớn lên, Ninh Thành Thư tương lai, thật là thật đáng sợ. Nói là nói như vậy, vốn lấy Ninh Thành Thư bây giờ trạng thái, hắn thật còn có thể ngăn cản được đạo thứ bảy kiếp lôi sao? Từng đạo huyên náo tiếng nghị luận, không ngừng ở trên quảng trường các ngõ ngách vang lên, thật sự là bảy lôi thiên kiếp dẫn dắt lên chấn động quá khổng lồ. Phải biết, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh trong lịch sử, này cũng là lần đầu tiên xuất hiện qua bảy lôi thiên kiếp mà thôi. Tuy nói bây giờ đạo thứ bảy kiếp lôi còn không có đáp xuống. Thế nhưng loại rung động, cũng đã để cho đông đảo tu sĩ cảm giác khó có thể tưởng tượng. Bất quá, mặc dù đông đảo tu sĩ cũng bị chấn động không nhẹ. Nhưng vào lúc này, Tề Phong chủ sắc mặt nhưng là trở nên khó coi rất nhiều. Nếu như chẳng qua là sáu lôi thiên kiếp lời nói, lấy Ninh Thành Thư thực lực đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mới vừa rồi cuối cùng một tia chớp lúc, cũng đã đến gần Ninh Thành Thư cực hạn, nếu là trở lại một đạo kiếp lôi lời nói, lấy Ninh Thành Thư thực lực, vẫn có thể ngăn cản sao? Thật chẳng lẽ còn có đạo thứ bảy kiếp lôi? Ninh Thành Thư ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng xuất hiện một cổ phi thường to lớn áp lực. Nếu quả thật còn có đạo thứ bảy kiếp lôi lời nói, coi như là hắn cũng không có thể thành công ngăn cản tới nắm chặt. Rầm rầm rầm, trên bầu trời trong tầng mây, có như vậy thanh âm không ngừng vang lên, vô số đạo ánh mắt vào lúc này đều là ngẩng đầu nhìn không trung. Cho là đạo thứ bảy kiếp lôi liền muốn đáp xuống, bất quá liền dưới tình huống này, mặc dù trong tầng mây tiếng nổ vẫn không có dừng lại, nhưng là kia mọi người chờ đợi đạo thứ bảy kiếp lôi, nhưng là thật lâu không có rơi xuống. Nhất là khi lại qua suốt một khắc đồng hồ sau khi tầng mây kia bên trong tiếng nổ, cuối cùng dần dần bắt đầu lãnh đạm yếu đi xuống, hơn nữa ngay cả kia thâm hậu tầng mây, cũng là bắt đầu có tiêu tan dấu hiệu. Chẳng lẽ muốn tiêu tan? Mọi người nghi ngờ, nhìn không chung, mà dưới tình huống này, trên bầu trời kia tầng mây, cũng là không lại tiếp tục tồn tại, bắt đầu từ từ tiêu tan trong tầm mắt mọi người, đồng thời trong đó truyền lại ra cái loại này áp lực. Cũng là tiêu tán thành vô hình, về phần mọi người thật sự chờ đợi đạo thứ bảy kiếp lôi. Tự nhiên cũng không khả năng lại phi rơi xuống, đáng tiếc a, còn tưởng rằng có thể biết một chút về bảy lôi thiên kiếp. Không chỉ có một vị tu sĩ trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả Ninh Thành Thư chính mình, cũng đều cảm thấy có chút đáng tiếc, mặc dù, đạo thứ bảy kiếp lôi không đáp xuống, với hắn mà nói cũng coi như là một chuyện tốt, nhưng đối với tu sĩ mà nói, kiếp lôi bản thân liền là một loại nghiệm chứng thiên phú cao thấp phương thức. Nếu như hắn có thể đủ thật dẫn động bảy lôi thiên kiếp, hơn nữa thành công trải qua lời nói, đừng nói là Bắc Nguyên cảnh bên trong, coi như là ở Nguyên Châu, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới oanh động không nhỏ, cho đến lúc này, hắn danh tiếng, cũng tuyệt đối có thể thuận lợi ở Nguyên Châu trên vùng đất truyền bá ra. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta liền có thể tự tay đưa ngươi đánh chết. Ninh Thành Thư bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng Tiêu Động Trần nhìn, bây giờ hắn thiên kiếp đã thành công trải qua, tự thân tu vi, cũng là trong lúc vô tình thành công đạt tới tiên thiên sơ kỳ cảnh trình độ. Cái loại này cảm giác mạnh mẽ, khiến cho giờ phút này Ninh Thành Thư lòng tin tăng vọt, dù là Tiêu Động Trần trước đã từng lộ ra qua cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Có thể hắn thấy, hiện tại hắn, như cũ nắm giữ đem Tiêu Động Trần chém chết thực lực. Sáu lôi thiên kiếp, đối với ngươi mà nói, cũng coi như có thể. Đang lúc này, còn không chờ Ninh Thành Thư nói chuyện, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, nghe nói như vậy, Ninh Thành Thư lúc này sững sờ, bất quá còn không chờ hắn kịp phản ứng. Tiêu Động Trần câu nói thứ hai, liền vang lên theo, trước ngươi đã từng dùng kiếm công ta, thừa dịp ngươi trước khi chết. Ta cho ngươi biết một câu, kiếm không phải là ngươi như vậy dùng, những lời này, Ninh Thành Thư cũng không có thể minh bạch là ý gì. Bất quá Tiêu Động Trần cũng không để ý cái này, lúc này một tay nắm cả Tiết Hàn Nguyệt kia tinh tế eo. Tay kia nắm trường kiếm, hướng Ninh Thành Thư phương hướng nhẹ nhàng rạch một cái, một kiếm này, xem ra không có chút nào uy lực, nhưng mà ngay tại một kiếm này vạch ra trong nháy mắt. Tề Phong chủ nhưng là bỗng nhiên cảm giác một loại to lớn cảm giác nguy cơ. Ở trong lòng hắn dâng lên. Loại cảm giác đó, lại so với trước kia đệ thứ sáu kiếp lôi cho hắn cảm giác còn phải càng nguy hiểm. Không được, cơ hồ ngay đầu tiên, Tề Phong chủ liền hét lớn một tiếng, sau đó liền vội vàng hướng Ninh Thành Thư phóng tới, muốn xuất thủ, giúp Ninh Thành Thư chặn Tiêu Động Trần một kiếm này, dù sao Ninh Thành Thư nhưng là Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử. Nếu quả thật chết, dù là hắn là Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong, cũng tất nhiên phải bị trách phạt, nhưng mà, dù là hắn đã ngay đầu tiên có phản ứng, nhưng cũng hay lại là muộn, kiếm khí bắn ra. Ở Ninh Thành Thư trên cổ, trong nháy mắt vạch qua, chương 1728, Thái Huyền Tông. Tiêu Ích Hiên, ở nơi này trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập ở Ninh Thành Thư trên người. Chỉ thấy theo kia một đạo kiếm khí chém ra, Ninh Thành Thư kia đứng tại chỗ trên thân thể, đầu bỗng nhiên bay lên, sau đó ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, đùng, một tiếng, rớt rơi xuống mặt đất, coi như toàn bộ dương trong thành trống không lớn nhất trung ương quảng trường. Trong lúc này quảng trường diện tích tự nhiên cực kỳ rộng lớn. Mà ở lúc này, theo Ninh Thành thư đầu rơi xuống đất, mặc dù sở sản sinh thanh âm cũng không tính quá lớn, nhưng là trong nháy mắt truyền vào trong tai tất cả tu sĩ. Không chỉ có như thế, khi mọi người hướng Ninh Thành thư kia rớt xuống đất đầu nhìn lúc, bất ngờ thấy Ninh Thành thư cặp mắt mở to, trong đó càng là mang theo mờ mịt. Hiển nhiên, cho dù là mới vừa rồi một khắc cuối cùng, hắn đều có chút không suy nghĩ ra, chính mình rõ ràng đều đã đột phá đến tiên thiên sơ kỳ cảnh. Tại sao sẽ còn bị Tiêu Động Trần nhất kiếm chém chết? Phốc thông, nhàn nhạt thanh âm, vang lên lần nữa, lần này là Ninh Thành thư thân thể ngã xuống đất, trong đó huyết dịch, xuyên thấu qua trên cổ vết thương chảy ra, nhàn nhạt huyết tinh khí, rất nhanh thì hướng chung quanh mới khuếch tán, bị không ít tu sĩ rõ ràng ngửi được. Chuyện này, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Toàn trường rung động, toàn bộ tu sĩ đều bị một màn này cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lúc này bọn họ ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Ninh Thành thư trên người. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Ninh Thành thư trong cơ thể đã không có sinh cơ chút nào khí tức. Thậm chí coi như là Nguyên Anh, cũng đều không có thể sống sót, chết ở Tiêu Động Trần mới vừa rồi một kiếm kia bên dưới. Ninh Thành thư, hắn chết thật, điều này sao có thể? Ninh Thành thư đều đã bình an trải qua 6 lôi thiên kiếp, trở thành một danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ, làm sao biết vẫn bị người tuổi trẻ kia thật sự chém chết? Chẳng qua là nhất kiếm a, nhất kiếm bên dưới, liền chém chết tiên thiên sơ kỳ cảnh Ninh Thành thư, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là người nào, làm sao biết mạnh như vậy? Ta Bắc Nguyên cảnh bên trong có cường giả như vậy sao? Tại sao lúc trước lại cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua? Giờ khắc này, toàn trường tu sĩ, tất cả đều nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhất kiếm chém chết Ninh Thành thư, như vậy chiến tích, đơn giản là có thể nói sang trọng đáng sợ. Phải biết, Ninh Thành thư ở tu vi còn chỉ chẳng qua là nửa bước tiên thiên cảnh thời điểm, cũng đã có thể đánh chết chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả. Bây giờ mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, nhưng việc trải qua 6 lôi thiên kiếp tẩy lễ sau khi, thực lực bản thân cũng tất nhiên sẽ phát sinh đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần nhất kiếm liền chém giết. Tiêu Động Trần thực lực, mạnh như thế nào, mà ở mặt khác, trừ rung động với Tiêu Động Trần thực lực ra, đối với Tiêu Động Trần can đảm, mọi người tất cả đều là cảm thấy một trận hoảng sợ. Trừ đi Ninh Thành thư Bắc Nguyên cảnh đệ nhất thiên tài danh tiếng không nói, hắn chính là Bắc Nguyên cảnh đệ nhất cường giả Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử. Bây giờ Tiêu Động Trần dưới tình huống này đem Ninh Thành thư nhất kiếm chém chết. Có thể tưởng tượng được. Ngày sau tất nhiên sẽ đối mặt Thanh Sơn đạo trưởng cùng với toàn bộ Thanh Sơn phái lửa giận. Đến lúc đó, trừ phi Tiêu Động Trần nắm giữ tiên đại bối cảnh, nếu không lời nói kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Thật là mạnh thực lực. Bên kia, Tôn gia gia chủ chờ một đám tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Nhìn kia Ninh Thành thư thân thể, đều là không nhịn được teo lại ánh mắt, mới vừa rồi một kiếm kia, mặc dù bọn họ cũng không có tự mình cảm thụ, nhưng nếu có thể đem Ninh Thành thư nhất kiếm chém chết, uy lực cũng tất nhiên sẽ không nhỏ, thậm chí bọn họ cũng hoài nghi mới vừa rồi một kiếm kia nếu như chém ở trên người bọn họ lời nói, bọn họ có thể hay không chân chính ngăn trở đỡ được. Thành thư, lúc này, theo Ninh Thành thư chết đi, Tề Phong chủ ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắn mới vừa rồi đều đã ngay đầu tiên xuất thủ, nhưng tiếc là lại vẫn không thể nào cứu Ninh Thành thư, bây giờ Ninh Thành thư bị Tiêu Động Trần khi này hắn mặt tự tay chém chết. Cho dù hắn là bảy đại phong chủ một trong, trở lại Thanh Sơn phái sau khi, cũng tất nhiên sẽ gặp phải một phen không nhỏ trừng phạt. A, ta giết ngươi. Tề Phong chủ muốn rách cả mí mắt, bất quá cùng mới vừa rồi Ninh Thành thư bất đồng là, mặc dù hắn lửa giận trong lòng cực kỳ đậm đà, nhưng hắn cũng không có trực tiếp liền ra tay với Tiêu Động Trần. Tiết gia chủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tề Phong chủ tức giận mở miệng, đã cái gì cũng không để ý tới, lớn tiếng đối với Tiết Phục Nhân phát ra thúc giục. Lúc này Tiết Phục Nhân cả người cũng có nhiều chút ngẩn ra. Nghe được Tề Phong chủ lời nói sau, mới rốt cục có phản ứng, hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt mang theo khó mà che giấu rung động, tiến lên, rốt cuộc, Tiết Phục Nhân mở miệng, vung tay lên, trực tiếp liền ra lệnh, mà cùng lúc đó, trong này chung quanh quảng trường trong đám người, có đông đảo tu sĩ đột nhiên bay lên, cơ hồ là đồng thời hướng Tiêu Động Trần công tới, những người này tự nhiên đều là Tiết gia tu sĩ, trước tình huống, bởi vì Tiết Phục Nhân vị này chủ nhà họ Tiết cũng không có hạ lệnh, cho nên bọn họ tự nhiên không dám tự mình xuất thủ. Nhưng bây giờ Tiết Phục Nhân đã hạ lệnh, bọn họ những người này, tự nhiên cũng không có cố kỵ. Toàn bộ đều muốn đem Tiêu Động Trần đánh chết tại chỗ. Nhất là, một tên trong đó tu vi đã so với chân chính tiên thiên trung kỳ cảnh cũng kém không nhiều lắm tu sĩ. Càng là đứng mũi chịu sào, tốc độ nhanh nhất, thứ nhất xông về Tiêu Động Trần, một đám binh tông tướng cá mà thôi. Tiêu Động Trần buồn chán nói, những thứ này ra tay với hắn trong tu sĩ, cho dù là mạnh nhất người kia, cũng mới chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Ngay cả Ninh Thành Thư cũng không bằng, căn bản cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt, lúc này chẳng chờ những người này đến gần. chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên hướng chung quanh rạch một cái. Sau đó liền thấy một đạo hình cái vòng kiếm khí hướng chung quanh không ngừng khuếch tán ra. Không được, trong thời gian ngắn, đông đảo tu sĩ đều là vẻ mặt kịch biến, bọn họ vẫn ở chung quanh, tự nhiên có thể biết, mới vừa rồi Ninh Thành Thư, chính là chết ở Tiêu Động Trần một kiếm này bên dưới. Chẳng qua là mặc dù bọn họ đã nhận ra, nhưng kia tốc độ kiếm khí, lại căn bản không phải bọn họ có thể né tránh, dù là một cái làm ra phản ứng cũng không có, liền bị Tiêu Động Trần nhất kiếm tất cả đều chém chết. Không có để lại bất kỳ người sống, chuyện này, đây cũng quá cường đi, đừng nói là những thứ kia tu sĩ bình thường, coi như là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh cường giả. Thấy Tiêu Động Trần loại thủ đoạn này sau đều là không nhịn được một trận hoảng sợ. Đem các loại tiết ra tu sĩ toàn bộ chém chết, mặc dù bọn họ những người này cũng có thể có được như vậy thực lực. Nhưng nghĩ tưởng muốn làm dễ dàng như thế lời nói, lại là căn bản không thể nào, dù sao tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng không phải ven đường cải trắng. Bọn họ mặc dù cảnh giới muốn cao một chút, nhưng cũng không trở thành làm được một đòn đem tất cả mọi người cũng giết chết. Đáng chết, Tề Phong chủ là có chút phát điên, Tiêu Động Trần thực lực, vượt xa khỏi hắn dự liệu, người rốt cuộc là người nào? Tề Phong chủ giận dữ hét, trong mắt hỏa khí bay lên, Tiêu Động Trần nhìn Tề Phong chủ, đầu tiên là có chút yên lặng, sau đó nhàn nhạt nói, Thái Huyền Tông, Tiêu Ích Hiên. Chương 1729, quá mạnh mẽ một nhiều chút. Thái Huyền Tông, Tiêu Y Thiên, nhàn nhạt thanh âm, theo Tiêu Động Trần mở miệng, rất nhanh thì vang lên ở trong bầu trời này, mà theo đạo thanh âm này vang lên, trong lúc này chung quanh quảng trường, đầu tiên là có một trận trầm muộn tĩnh mịch, sau đó ngay sau đó, loại này tĩnh mịch thì trở thành một mảnh xôn xao, trong nháy mắt cuốn cả trong đó quảng trường. Thái Huyền Tông, người trẻ tuổi này, lại là xuất từ Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông, chẳng lẽ là cái đó Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất tông môn? Người trẻ tuổi này, lại là từ Đông Nguyên cảnh bên trong tới sao? Làm sao có thể, Đông Nguyên cảnh cùng Bắc Nguyên cảnh giữa cự ly xa xôi như thế? Hắn rốt cuộc là tại sao tới đây? Thái Huyền Tông chính là Đông Nguyên cảnh bên trong đệ nhất tông môn. Mà Tiết Hàn Nguyệt trước kia cũng chính là ở Thái Huyền trong tông. Không trách hắn lại sẽ đến tìm Tiết Hàn Nguyệt, nguyên lai ngay từ lúc Thái Huyền trong tông lúc cũng đã có phát triển. Cái này thì lợi hại a, là Tiết Hàn Nguyệt, lại từ Đông Nguyên cảnh không xa vạn dặm chạy tới, loại này tình nghĩa, thật coi là phi thường thâm hậu. Không trách a, trước ta còn muốn chúng ta Bắc Nguyên cảnh bên trong lúc nào trừ một cái như thế nhân vật ưu tú. Nguyên lai lại là xuất từ Đông Nguyên cảnh, Tiêu Ỷ Thiên tuổi còn trẻ liền có thể có được cường đại như thế thực lực. Chắc hẳn coi như là ở Thái Huyền trong tông, địa vị cũng đều cực kỳ cao đi, ta cảm thấy được đây là, dù sao hắn tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Nghĩ như vậy tu vi là có thể chém chết Ninh Thành Thư. Ngự không trong cảnh giới, căn bản không khả năng có người là đối thủ của hắn. Toàn bộ chung quanh quảng trường, bởi vì Tiêu Động Trần nói ra thân phận của mình, những tu sĩ kia liền tất cả đều sôi sùng sục, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói. Cũng là lần đầu tiên thấy Bắc Nguyên cảnh ra tu sĩ. Bây giờ nhìn Tiêu Động Trần, từng cái ánh mắt cũng trở nên kỳ dị đứng lên, đồng thời, càng có một ít tu sĩ, đang nhìn Tiêu Động Trần thời điểm, trong mắt mang theo một ít nhàn nhạt nghiền ngẫm, Đông Nguyên cảnh đệ nhất trong tông môn người đánh chết Ninh Thành Thư cái này Bắc Nguyên cảnh đệ nhất tông môn đệ tử, như vậy sự tình, thật là tựa như cùng hí kịch hóa. Lại là Thái Huyền đệ tử trong tông, giữa quảng trường, không ít tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt đều có đến vẻ kỳ dị lộ ra, bọn họ coi như toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong đều có danh cường giả. Đối với cái này Nguyên Châu biên giới thế lực giải rác tự nhiên cũng có nhất định biết. Nguyên Châu ngũ cảnh, trừ trung ương nhất trung ương nguyên cảnh ra, còn lại tứ đại nguyên cảnh giữa chênh lệch thật ra thì cũng không có quá lớn. Tứ đại nguyên cảnh hạng bên trong, tuy nói Đông Nguyên cảnh hạng muốn rơi ở phía sau Bắc Nguyên cảnh một vị, chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nhưng trên thực tế Thái Huyền Tông thực lực, nhưng cũng không yếu hơn Thanh Sơn phái bao nhiêu, dù sao Bắc Nguyên cảnh bên trong tuy nói tồn tại lưỡng danh tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng là phân thuộc với bất đồng hai cái thế lực, hơn nữa bây giờ ông tổ nhà họ Tiết Tông cũng đã sắp không nhịn được. Đến ngày sau, Bắc Nguyên cảnh cùng Đông Nguyên cảnh cái nào mạnh hơn sợ rằng còn thật bất hảo nói. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần coi như Thái Huyền Tông nhân, nhưng là chém chết Ninh Thành Thư vị này Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử. Nếu như hướng lời nói, đây chỉ là Tiêu Động Trần cùng Ninh Thành Thư giữa ân oán cá nhân, mà mồi dẫn hỏa liền là hôm nay cùng Tiết Hàn Nguyệt có liên quan cuộc hôn lễ này. Nhưng nếu như hướng đại nói chuyện, vậy thì có ý tứ, thậm chí có thể nhìn thành là Thanh Sơn phái cùng Thái Huyền Tông hai cái vật khổng lồ đụng chạm. Kịch liệt, dù sao Ninh Thành Thư nhưng là Thanh Sơn đạo trưởng thân tôn tử. Hơn nữa lại vừa mới việc trải qua sáu lôi thiên kiếp. Nói là Thanh Sơn đạo trưởng người thừa kế tương lai cũng không quá đáng. TRUENCUATUI VN, mà đối với Tiêu Động Trần thân phận, bọn họ mặc dù không rõ ràng, nhưng chỉ bằng Tiêu Động Trần bây giờ thật sự lộ ra loại này thiên phú kinh người. Cũng có thể đoán, Tiêu Động Trần ở Thái Huyền bên trong tông địa vị, tất nhiên sẽ không đơn giản, ngươi là Thái Huyền tông người. Tề Phong chủ cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn sẽ có một tầng thân phận như vậy. Sắc mặt nhất thời không nhịn được biến hóa, coi như Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong, hắn tự nhiên cũng biết bây giờ chuyện này nghiêm trọng tính. Cho dù là mạnh như Thanh Sơn phái, cũng không dám nói liền nhất định có thể vững vàng thắng được Thái Huyền Tông đi. Thái Huyền bên trong tông, ngươi là thân phận gì? Tề phong chủ nhìn Tiêu Động Trần, mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, giống như không có nghe được Tề phong chủ một câu nói này như vậy. Căn bản không có đáp lại ý tứ, mà dạng cử động, cũng là để cho Tề phong chủ trực tiếp liền trở nên tức giận. Hắn coi như Thanh Sơn phái bảy đại phong chủ một trong, càng là bảy đại phong chủ bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại. Cho dù là trưởng môn Thanh Sơn đạo trưởng, dưới bình thường tình huống cũng đều sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại dám không nhìn hắn, không biết sống chết đồ vật, coi như ngươi là Thái Huyền Tông người, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi. Tề phong chủ trong mắt sát cơ lần nữa tăng vọt, giờ khắc này, hắn căn bản không để ý Tiêu Động Trần thân phận, coi như Tiêu Động Trần thật ở Thái Huyền trong tông nắm giữ cực cao địa vị lại có thể thế nào. Thái Huyền Tông cuối cùng chẳng qua là Đông Nguyên cảnh bên trong thế lực, mà ở trong đó nhưng là Bắc Nguyên cảnh, cho dù Thái Huyền Tông ngày sau thật muốn là Tiêu Động Trần báo thù, bọn họ Thanh Sơn phái cũng không phải là trái hồng mềm. Tiểu tử, ngươi cho ta để mạng lại. Tề phong chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp ra kỳ dị nhịp bước, cả người thân thể cũng trở nên hư ảo, làm cho người ta một loại phiêu hốt bất định cảm giác. Là một loại thập phân cao thâm bộ pháp, theo bị Tề phong chủ sử dụng ra sau khi, cho dù là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều cảm giác khó mà bắt Tề phong chủ quỹ tích di động. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì, cơ hồ ở Tề phong chủ lên đường sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn liền bỗng nhiên quang ra, hướng về một phương hướng kích bắn đi. Cái gì? Tề phong chủ nguyên vốn còn muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần đem trường kiếm trong tay quang ra, sắc mặt hắn nhưng là chợt biến đổi, chỉ vì Tiêu Động Trần một kiếm kia bắn ra phương hướng, lại vừa vặn đưa hắn gắt gao phong tỏa lại, phá cho ta. Tề phong chủ cả kinh thất sắc đồng thời, trong mắt ngay sau đó lộ ra vẻ tàn khốc, hai tay kết ấn, hướng kia bắn tới trường kiếm đánh, một tiếng, to lớn tiếng nổ nhất thời vang dội lên, sau một khắc mọi người liền thấy, Tề phong chủ bóng người nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù không có nhận được bị thương nặng, nhưng sắc mặt nhưng là tái nhợt không ít. Về phần thanh trường kiếm kia, chính là kính cắm thẳng vào hắn lòng bàn tay, hí, chẳng lẽ nói ngay cả Tề phong chủ cường giả loại này, cũng đều không làm gì được người trẻ tuổi này. Chung quanh quảng trường, có không ít tu sĩ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là lúc trước bọn họ cũng đã thấy Tiêu Động Trần các loại cường hãn biểu hiện. Vào lúc này sau khi, bọn hắn cũng đều hay lại là bị không nhỏ rung động. Nếu là Tiêu Động Trần thật có thể lấy ngự không hậu kỳ cảnh tu vi đối với Tề phong chủ lời nói, kia Tiêu Động Trần thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ một ít đi. Chương 1730, ông tổ nhà họ Tiết Tông. Có thể nói, đối với Tiêu Động Trần thực lực, tại chỗ toàn bộ tu sĩ, cũng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, thậm chí, ngay cả Tiết Phục Nhân, lúc này đối với Tiêu Động Trần biểu hiện cũng đã đến một loại chấn động theo trình độ. Lúc trước ở đi Thái Huyền Tông tiếp tục Tiết Hàn Nguyệt lúc trở về, hắn cũng đã nghe nói qua một ít Tiêu Động Trần tin đồn, nhưng khi đó hắn cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút, cũng không có để ở trong lòng, mà bây giờ, theo Tiêu Động Trần tiếp tục liền xuất thủ, bất kỳ lần nào cũng mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh hám, không hổ là Thái Huyền trong tông trẻ tuổi nhất trưởng tòa. Tiết Phục Nhân tự lẩm bẩm, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, dần dần có tia sáng kỳ dị hiện lên, Tiết gia sở dĩ lựa chọn cùng Thanh Sơn phái thông gia, để cho Tiết Hàn Nguyệt gả cho Ninh Thành Thư, cuối cùng, không cũng là bởi vì Thanh Sơn phái thực lực cường đại sao? Mà Tiêu Động Trần chính là xuất thân từ Thái Huyền Tông. Tuy nói Thái Huyền Tông vị trí phương vị với Đông Nguyên cảnh, nhưng nếu là để cho Tiết Hàn Nguyệt gả cho Tiêu Động Trần, khiến cho Thái Huyền Tông cùng bọn họ Tiết gia giữa tạo thành thông gia quan hệ lời nói, cho dù là Thanh Sơn phái, sợ rằng cũng không dám lựa chọn làm khó dễ, hơn nữa trọng yếu nhất là, so sánh với Ninh Thành Thư, Tiết Hàn Nguyệt tích rõ ràng cho thấy Tiêu Động Trần, nếu quả thật có thể gả cho Tiêu Động Trần lời nói, bất luận là đối với Tiết Hàn Nguyệt bản thân, hay là đối với khắp cả Tiết gia mà nói, cũng tuyệt đối coi là một kiện cực chuyện tốt. Đáng chết, thực lực của hắn, làm sao biết cường hãn như vậy? Lúc này, Tề phong chủ trong lòng âm thầm mắng. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, mặc dù cũng không cho hắn tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là cái loại này kinh người sức phán đoán, nhưng là cho hắn không nhỏ rung động. Phải biết, hắn chính là so với Tiêu Động Trần cao hơn cơ hồ suốt một cảnh giới lớn, lại vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần liếc mắt một liền thấy hư thân pháp. Loại này trong mắt, thật là có thể nói nghịch thiên. Rắc rắc, Tề phong chủ tay trái hóa thành trường đao, hướng kia cắm vào lòng bàn tay trái trường kiếm trực tiếp chặt xuống. Trường kiếm kia mặc dù phẩm chất bất phàm, nhưng cũng không chống cự nổi Tề phong chủ như vậy một đòn. Trực tiếp chính là nứt ra đến, bị rung ra Tề phong chủ lòng bàn tay, về phần kia ở trên lòng bàn tay tạo thành vết thương, cũng là nhanh chóng khép lại, chẳng qua chỉ là hô hấp gian công phu, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhìn phảng phất chút nào như chưa từng thụ thương. Tiết gia chủ, tiểu tử này có chút cổ quái, cho các ngươi người nhà họ Tiết theo ta xuất thủ một lượt đi. Trước đem tiểu tử này đồng phục. Lúc này, Tề Phong chủ bỗng nhiên nghiêng đầu hướng bên cạnh Tiết Phục Nhân nhìn. Thanh Sơn phái mặc dù cường đại, nhưng lần này đến tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, lại cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, mà Tiết gia làm cho này Dương trong thành trống không bá chủ. Lúc này hướng Tiết gia nhờ giúp đỡ, rõ ràng cho thấy sáng suốt nhất lựa chọn. Đối với mình một câu nói này, Tề Phong chủ căn bản không có suy tư quá nhiều, hắn thấy, chỉ cần Tiết Phục Nhân không ngốc, liền nhất định sẽ đáp ứng cái yêu cầu này, dù sao bây giờ Tiết gia đã coi như là đắc tội Thanh Sơn phái. Nếu là Tiết Phục Nhân không còn phái người xuất thủ lời nói, kia cơ hồ chính là cùng Thanh Sơn phái kết làm tử thù không khác nhau gì cả. Chẳng qua là, ngay tại Tề Phong chủ cho là Tiết Phục Nhân nhất định sẽ đáp ứng thời điểm, Tiết Phục Nhân thật sự lộ ra chần chờ cùng do dự, nhưng là để cho Tề Phong chủ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa xuống. Tiết gia chủ, ngươi còn do dự cái gì? Tề Phong chủ sắc mặt hơi lộ ra khó coi, la lớn. Tiết Phục Nhân yên lặng không nói, theo Tề Phong chủ câu nói thứ hai vang lên, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái. Tề Phong chủ, chuyện này, ta Tiết gia liền không tham dự. Tiết Phục Nhân mở miệng nói, lời nói vừa ra, nhất thời sẽ để cho Tề Phong chủ sắc mặt trở nên hoàn toàn khó coi đi xuống. Về phần đang chung quanh, những còn lại đó tu sĩ nghe được Tiết Phục Nhân đáp lại sau khi. Đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mỗi người con ngươi chính giữa, liền dần dần hiện ra tia sáng kỳ dị. Tiết Phục Nhân coi như chủ nhà họ Tiết, bây giờ lại nói với Tề Phong chủ, Tiết gia không tham dự. Ha ha, lần này trở nên có ý tứ, nhìn dáng dấp, Tiết gia chủ tâm bên trong đã có ý tưởng đi. Giữa quảng trường, Tôn gia gia chủ, Dương gia gia chủ, Vân Linh Tông phó tông chủ đám người ánh mắt tất cả đều trở nên nghiền ngẫm. Ở bây giờ dưới tình huống này, Tiết Phục Nhân một câu nói như vậy, đã vô cùng thanh trừ tỏ rõ ra bản thân lập trường. Tiết gia không tham dự, hiển nhiên, ở Tiết Phục Nhân trong lòng, đã quyết định buông tha Thanh Sơn phái, xem ra, Thanh Sơn phái đối với Tiết gia lực uy hiếp, cũng còn không có đạt tới quá mạnh mẽ mức độ a. Dương gia gia chủ lãnh đạm mở miệng cười đạo, có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay Tiết Phục Nhân thật muốn bảo vệ Tiêu Động Trần lời nói, ngày sau Thanh Sơn phái bên kia, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiết gia chủ, ngươi nói cái gì? Ngươi dám không dám nói nữa một lần? Tề Phong chủ cố nén lửa giận trong lòng, lần nữa hỏi như vậy đạo, Tề Phong chủ, đây là các ngươi Thanh Sơn phái sự tình, ta Tiết gia cũng không có xuất thủ nghĩa vụ. Tiết Phục Nhân nhàn nhạt mở miệng, bởi vì trong lòng đã có quyết định, cho nên lúc này ngược lại trở nên càng thản nhiên, cho dù là đối mặt Tề Phong chủ chất vấn, cũng không chút nào bất kỳ hốt hoảng. Lần này, Tề Phong chủ trong lòng thật là đều muốn chửi mẹ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiết Phục Nhân lại dám làm ra như vậy lựa chọn, chẳng lẽ Tiết Phục Nhân liền không sợ bọn họ Thanh Sơn phái ngày sau lửa giận? Tiết gia chủ, người thật quyết định muốn không quan tâm? Tề Phong chủ ánh mắt đỏ lên, một lần cuối cùng hỏi, ý ta đã quyết. Tề Phong chủ liền không nên hỏi nữa. Tiết Phục Nhân nhàn nhạt mở miệng nói, được, Tiết gia chủ, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tề Phong chủ bị Tiết Phục Nhân giận đến cắn răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ chính mình thế cục bất lợi lời nói, hắn thật là hận không được bây giờ liền đem Tiết Phục Nhân chém thành muôn mảnh. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiết Phục Nhân trong ánh mắt, chính là nhiều hơn một ít ánh sáng khác thường. Thông qua Tiết Phục Nhân lời nói này, hắn đã có thể đoán được Tiết Phục Nhân ý tứ, nếu quả thật là muốn bảo vệ hắn lời nói. Như vậy Tiết Phục Nhân người phụ thân này, làm ngược lại cũng xứng trước. Bỗng nhiên, vào lúc này, Tiêu Động Trần chân mày có chút dưới sự kích động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiết gia sâu bên trong phương vị. Ngay sau đó khóe miệng có chút câu khởi một nụ cười. Cùng lúc đó, ở bên kia, Tiết Phục Nhân cùng Tề Phong chủ hai người chính nhìn nhau đối phương. Nhưng theo loại khí tức này xuất hiện sau khi, bất luận là Tiết Phục Nhân, hay lại là Tề Phong chủ sắc mặt, liền tất cả đều trong nháy mắt nội biến. Loại khí tức này, tôi nói chuyện trước là Tề Phong chủ. Hắn nhìn Tiết gia sâu bên trong mắt mơ hồ lộ ra một ít kiêng kỵ, loại khí tức này, chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, mới có thể tản mát ra, lão tổ tông lại đi ra, Tiết Phục Nhân cũng là không nghĩ tới, trong lòng lầm bầm lầu bầu đồng thời, chỉ thấy ở Tiết gia sâu bên trong, một vệt sáng giống như tia chớp bắn nhanh tới, cuối cùng dừng trong này trên quảng trường phương thiên không thượng, hóa thành một đạo thập phân thương lão thân ảnh, bất ngờ chính là Tiết gia bên trong đệ nhất cường giả, ông tổ nhà họ Tiết Tông, Tiết Minh Thương. Chương 1731, lão tổ tông uy nghiêm. Đối với Tiết Minh Thương, ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong, nhưng phàm là có một chút kiến thức tu sĩ, cũng tuyệt đối sẽ biết được danh tự này, coi như đã từng chủ nhà họ Tiết, bây giờ ông tổ nhà họ Tiết Tông, Tiết Minh Thương mặc dù cũng không là Tiết gia đệ nhất đảm nhận gia chủ, nhưng Tiết gia có thể có được địa vị hôm nay, nguyên nhân lớn nhất, nhưng cũng hay là bởi vì hắn, ở Tiết Minh Thương trước, Tiết gia ở nơi này Bắc Nguyên cảnh bên trong, tuy nói cũng là một cái không kém thế lực. Nhưng người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Cho đến Tiết Minh Thương xuất hiện, không chỉ có để cho Tiết gia bên trong nắm giữ một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả, càng làm cho Tiết gia thế lực, tại hắn sống sót cái thời đại này bên trong đột nhiên tăng mạnh. rất nhanh thì trở thành toàn bộ Bắc Nguyên cảnh chính giữa đệ nhất đại thế lực. Đồng thời, Tiết gia còn xây lập Dương Thành trống không, không chỉ có tự thân vào ở trong đó, càng là hấp dẫn vô số thế lực khác đến, trở thành toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong, nổi tiếng cao nhất đệ nhất thành, cũng chính là từng đời một đi xuống. Tiết Minh Thương tuổi tác đã thập phân già nua, cho nên ở Thanh Sơn đạo trưởng xuất thế sau khi, Tiết gia mới có thể bất đắc dĩ ở người sau, trở thành Bắc Nguyên cảnh bên trong thứ hai thế lực lớn. Nếu không nếu như không phải là bởi vì Tiết Minh Thương tuổi tác già nua lời nói, ở rất nhiều Bắc Nguyên cảnh bên trong tu sĩ xem ra, coi như là Thanh Sơn phái, cũng tuyệt đối không dám nói liền nhất định mạnh hơn Tiết gia. Lúc này, theo Tiết Minh Thương hiện thân, từng tia ánh mắt đều là hướng Tiết Minh Thương trên người đầu bắn qua. Chỉ thấy đó là một đạo thập phân thương lão thân ảnh. Mái đầu bạc trắng, trên người chính là người mặc hắc bào, trên mặt hắn đã sớm phủ đầy rậm rạp chằng chịt nếp nhăn. Đồng thời nếu như là những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ nhìn lời nói, còn có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cổ nhàn nhạt tử khí, ngoại giới liên quan tới Tiết Minh Thương tin đồn, quả nhiên đều là thật. Giữa quảng trường, một đám tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả nhìn Tiết Minh Thương bóng người, trong mắt xuất hiện một ít tia sáng kỳ dị. Trước đó, tuy nói toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong cũng lưu truyền Tiết Minh Thương sắp tọa hóa tin tức, nhưng dù sao không có được chân chính chứng thật, mà bây giờ Tiết Minh Thương xuất hiện, trên người thật sự hiển hiện ra cái loại này tử khí, lại là rất tốt chứng minh một điểm này. Hiển nhiên, cho dù là Tiết Minh Thương vị này đã từng kinh diễm toàn bộ Bắc Nguyên cảnh tồn tại, cũng đã tới tuổi xế chiều, tức sắp rời đi cái thế giới này, đối với cái này một chút, những thứ này tiên thiên cảnh giới cường giả cố nhiên cũng biết đây coi là một chuyện tốt. Nhưng ở trong lòng, lại cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thổn thức, cho dù là mạnh như Tiết Minh Thương cường giả loại này, cuối cùng cũng hay lại là chạy không khỏi tuế nguyệt trường hà cọ rửa, cuối cùng muốn hóa thành một cụ hoang thổ. Đương nhiên, đối với Tiết Minh Thương trên người xuất ra hiện tại cái loại này tử khí, cũng chỉ có những tiên thiên cảnh giới đó tu sĩ mới có thể chân chính cảm nhận được mà thôi. Đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, bọn họ nhìn Tiết Minh Thương, trong lòng đều chỉ có một loại cảm giác, cường đại, coi như Bắc Nguyên cảnh bên trong chỉ có lưỡng danh tiên thiên hậu kỳ cảnh cường giả. Dù là bây giờ Tiết Minh Thương đã tới tuổi xế chiều, nhưng loại khí tức đó, vẫn như cũ đủ để cho tuyệt đại đa số tu sĩ cũng vì đó kính sợ cùng sợ hãi. Tham kiến lão tổ tông, trên quảng trường, đông đảo Tiết gia tu sĩ lúc này đều là hướng Tiết Minh Thương hành lễ hỏi thăm. Cho dù là Tiết Phục Nhân vị này chủ nhà họ Tiết cũng đều không ngoại lệ. Trên cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, Tiết Minh Thương coi như Tiết gia đệ nhất cường giả, cho dù là Tiết Phục Nhân cũng không dám chậm trễ chút nào. Thanh Sơn phái đủ càng gặp qua Tiết tiền bối. Lúc này Tề Phong chủ cũng giống vậy hướng Tiết Minh Thương mở miệng nói. Hắn mặc dù là Thanh Sơn phái phong chủ, nhưng đối mặt Tiết Minh Thương cũng vẫn là phải nắm vãn bối chi lễ. Thậm chí đừng nói là hắn, ngay cả Thanh Sơn đạo trưởng chính mình cũng bất quá chẳng qua là Tiết Minh Thương vãn bối mà thôi. Đấu cũng không cần đa lễ. Tiết Minh Thương đứng ở giữa không trung, tùy ý khoát khoát tay nói, lão tổ tông, ngài thế nào đi ra? Tiết Phục Nhân nhìn về phía Tiết Minh Thương, mở miệng hỏi. Tiết Minh Thương nhìn về phía Tiết Phục Nhân, thần tình trên mặt dần dần trở nên có chút phát lạnh. Phục Nhân, coi như chủ nhà họ Tiết, ngươi có biết tội của ngươi không? Lão tổ tông, ta không hiểu. Tiết Phục Nhân mặt liền biến sắc, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chuyện hôm nay, vốn là ta Tiết gia cùng Thanh Sơn phái muốn chung nhau mặt đối với chuyện. Về phần Hàn Nguyệt cùng Thành Thư hôn lễ, cũng giống vậy ta cùng Thanh Sơn trưởng môn cùng quyết định. Trước ta mặc dù vẫn không có ra mặt, nhưng đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh, lại một cái đều chú ý tới, có thể ngươi lựa chọn, lại để cho ta quá thất vọng. Tiết Minh Thương thanh âm phát lạnh, cái loại này giọng, rõ ràng đã đối với Tiết Phục Nhân có rất lớn bất mãn. Mà hắn đi ra nguyên nhân, cũng hiển nhiên là bởi vì Tiết Phục Nhân trước cự tuyệt Tề Phong chủ thỉnh cầu sự tình. Đối với Tiết Minh Thương lời nói này, Tiết Phục Nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà thà vừa vặn ngược lại, Tề Phong chủ trên mặt, lại là có nụ cười đắc ý nổi lên. Có Tiết Minh Thương lời nói này, hắn coi như là hoàn toàn yên tâm. Về phần Tiêu Động Trần, ở trong lòng hắn, đã biến thành một hoàn toàn người chết. Dù sao, bây giờ ngay cả Tiết Minh Thương cũng đều là tự mình xuất hiện. Tuy nói Tiết Minh Thương thực lực đã không còn năm đó trạng thái tột cùng, nhưng loại thực lực đó, cũng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Lão Tổ Tông, ngươi nghe ta giải thích. Tiết Phục Nhân mở miệng, muốn nói gì, ngươi không cần phải nói. Nhưng Tiết Minh Thương nhưng căn bản không nghĩ giải thích cho hắn cơ hội. Lạnh rên một tiếng, nói thẳng. Phục Nhân, ngươi làm nhiều năm như vậy chủ nhà họ Tiết, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhà họ Tiết vị trí, trước hết nhường lại đi. Toàn trường xôn xao, theo Tiết Minh Thương lời nói này nói ra, chung quanh toàn bộ tu sĩ đều cảm giác bị giật mình không nhỏ. Chủ nhà họ Tiết, cho dù là dõi mắt toàn bộ Bắc Nguyên cảnh, tất cả đều là một cái vô cùng có sức nặng vị trí. Mà bây giờ Tiết Minh Thương câu nói đầu tiên hủy bỏ Tiết Phục Nhân chủ nhà họ Tiết thân phận. Ngày sau truyền sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Bắc Nguyên cảnh bên trong sợ rằng cũng sẽ đưa tới một trận không nhỏ gợn sóng. Tiết Phục Nhân sắc mặt, theo chủ nhà họ Tiết lời nói này, đã trải qua trở nên có chút tái nhợt, hắn không nghĩ tới, Tiết Minh Thương lại dễ như vậy ác, trực tiếp rút lui hắn trước gia chủ. Lão Tổ Tông, ta Tiết gia nói thế nào cũng là Bắc Nguyên cảnh bên trong thứ hai thế lực lớn. Cần gì phải đối với Thanh Sơn phái như vậy thấp kém? Tư cách thấp như vậy, ta đây Tiết gia ngày sau chẳng phải là muốn mặc cho Thanh Sơn phái định đoạt. Tiết Phục Nhân nhìn Tiết Minh Thương, trong miệng bỗng nhiên truyền ra một câu nói như vậy, càn rỡ, Tiết Minh Thương trừng mắt, không đợi Tiết Phục Nhân nói tiếp, một trưởng vỗ ra, đánh trúng Tiết Phục Nhân ngực. Một trưởng này, hắn cũng không có sử dụng quá nhiều lực lượng, nhưng dù vậy, cái loại này uy lực cũng như cũ không thể khinh thường. Chỉ một trưởng mà thôi, Tiết Phục Nhân thân thể liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời trong miệng còn có phun ra một ngụm máu tươi, đem áo quần hắn nhuộm đỏ. Chương 1732, tất cả đều giết. Phốp, nhàn nhạt huyết tinh khí theo Tiết Phục Nhân trong miệng tiên huyết phun ra, trực tiếp liền hướng chung quanh khuếch tán ra. Ông tổ nhà họ Tiết tông thần tình lạnh lùng nhìn Tiết Phục Nhân. Mặc dù Tiết Phục Nhân đã bị hắn đả thương, nhưng ở trong lòng hắn lại vẫn có lửa giận, mới vừa rồi Tiết Phục Nhân câu nói kia đã hoàn toàn chọc giận hắn, nếu như không phải là bởi vì Tiết Phục Nhân là đã từng chủ nhà họ Tiết, hơn nữa thực lực còn rất mạnh lời nói, hắn nói không chừng liền trực tiếp đem Tiết Phục Nhân bắn cho giết. Chung quanh, đông đảo tu sĩ thấy như vậy một màn sau toàn bộ cũng không nhịn được sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhất là những tiên thiên đó trung kỳ cảnh tu sĩ, càng đối với Tiết Minh Thương cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao bọn họ và Tiết Phục Nhân tu vi cảnh giới có thể là hoàn toàn giống nhau, mà về mặt thực lực, đại đa số người thật ra thì thực lực cũng còn không bằng Tiết Phục Nhân. Bây giờ Tiết Phục Nhân đều bị Tiết Minh Thương một trưởng này tùy tiện đả thương, có thể tưởng tượng được một trưởng này nếu như rơi ở trên người bọn họ lời nói, cái loại này hậu quả kết quả sẽ là như thế nào. E là cho dù xuất thủ ngăn cản, cái loại này kết quả cũng sẽ không quá tốt. Hừ, đồ khốn, cút cho ta trở về Tiết gia, không có ta mệnh lệnh, không cho bước ra gia tộc nửa bước. Tiết Minh Thương trầm giọng nói. Sau khi nói xong, hắn lại bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng một gã khác Tiết gia tu sĩ nhìn, tên này Tiết gia tu sĩ tu vi, đồng dạng cũng là đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Ở Tiết gia chính giữa, mặc dù không là gia chủ, nhưng cũng có cực cao địa vị. Tiết Lệ, bắt đầu từ hôm nay, chủ nhà họ Tiết vị, tạm do ngươi tới đảm nhiệm. Tiết Minh Thương nhìn Tiết Lệ, một câu nói ra, nhất thời sẽ để cho Tiết Lệ sắc mặt trở nên đặc sắc. Đồng thời, còn có vẻ hưng phấn, ở trên mặt hắn hiện ra, Tiết Lệ thật nhiều lão tổ tông tín nhiệm. Tiết Lệ liền vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng đã kinh biến đến mức cực kỳ kích động, tuy nói hắn bây giờ ở Tiết gia chính giữa liền có cực cao địa vị, nhưng cuối cùng không phải là chủ nhà họ Tiết, bây giờ hắn trở thành chủ nhà họ Tiết, bất luận là địa vị hay lại là quyền lực, so với trước cũng phát sinh cực tiến bộ lớn. Ừ, Tiết Lệ, bây giờ ngươi là chủ nhà họ Tiết, chắc hẳn ngươi hẳn biết chuyện thứ nhất, nên làm cái gì đi. Tiết Minh Thương nhàn nhạt nói, lão tổ tông yên tâm. Tiết Lệ minh bạch. Tiết Lệ chắp tay xá một cái, sau một khắc, đột nhiên nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, toàn bộ Tiết gia tiên thiên cảnh giới tu sĩ nghe lệnh. Tiết Lệ la lớn, chung quanh, đông đảo Tiết gia tiên thiên cảnh giới tu sĩ tất cả đều làm ra đáp lại. Số lượng rất nhiều, đây chính là Tiết gia nhiều năm qua nội tình, dù là không tính là Tiết Minh Thương ở bên trong, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng còn có 5 người nhiều, mặc dù cũng không có cách nào cùng Thanh Sơn phái so sánh. Nhưng trừ Thanh Sơn phái ra, Bắc Nguyên cảnh bên trong đã căn bản không có cái thứ ba thế lực có thể có được nhiều như vậy tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Hơn nữa, cùng Thanh Sơn phái bất đồng là, Thanh Sơn trong phái mặc dù có 7 tên tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, nhưng 7 người kia lại là tới từ ở các nơi, mà Tiết gia bên trong những cường giả này, trừ lưỡng danh khách khanh ra, còn lại tất cả đều là Tiết gia tộc người, bất luận là độ trung thành hay là đối với mệnh lệnh phục tùng tính, cũng xa lớn xa hơn Thanh Sơn phái những cường giả kia. Lúc này theo Tiết Lệ mở miệng, còn lại toàn bộ Tiết gia tiên thiên trung kỳ cảnh tất cả đều đi tới gần. Tuy nói bây giờ Tiết Lệ cũng chỉ là vừa mới trở thành chủ nhà họ Tiết, nhưng có lão tổ tông ở bên cạnh, bọn họ căn bản không dám chậm trễ chút nào. Tề Phong chủ, tiếp theo ngươi ở nơi này nhìn chính là ta Tiết gia người, cái này thì sẽ vì thành thư báo thù. Tiết Lệ nghiêng đầu hướng một bên Tề Phong chủ nhìn, mở miệng nói, có Tiết gia chủ lời nói này,